Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 1131, đừng đem Thương La Đại Lục cả không có. Người áo đen đồng tử đột nhiên tụ lại, trong không khí phóng xuất ra lạnh lẽo sát khí, còn như thực chất đồng dạng làm lòng người rét lạnh. Bên trong thiên địa đấu khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một cỗ dọa người dòng nước lũ, mà người áo đen toàn thân hồng mang đại thịnh, giống như một cái diệt thế ma thần. Dạng này khí chàng trực tiếp dẫn phát thiên biến, oanh lôi rung động, đinh tai nhức óc, xuyên qua giữa thiên địa, giống như ngày tận thế. Ngụy Thường ánh mắt trở nên quỷ dị. Người này năng lực xác thực ra ngoài ý định, có thể miểu sát lữ lữ xác thực không nói chơi. Nhưng tụ, Ngụy Thường giận quát một tiếng, chỉ gặp này trên trăm đầu xà mãng từ phân tán lần nữa tụ tập, vậy mà tương dung cùng một chỗ diễn biến thành một đầu che trời cự mãng. Nhưng mà cùng khác cự mãng khác biệt, nó chỉ có một trương cự đại khoang miệng, còn có một hàng kia hàng răng nhọn, trong miệng mang theo một cỗ mùi hôi thối. Người áo đen thực lực đã toàn bộ hiện ra ra, nhìn lấy dưới chân mãnh liệt mà đến xà mãng, người áo đen vậy mà lựa chọn bất động. Cái này khiến Ngụy Thường hơi hơi mang theo nghi hoặc, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Giống, xà mãng này cự đại khoang miệng khép kín, toàn bộ thế giới phảng phất đều chấn động động một cái. Như thế cắn một cái hợp, đoán chừng ngay cả trời cũng có thể xé rách đi. Lợi hại, người áo đen trầm giọng nói ra. Ngụy Thường không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dạng này đối thủ có thể là mình đã từng thấy mạnh nhất. Đương nhiên muốn trừ trước đó Nam Vô Kỳ, người này thực lực chỉ sợ không sai biệt bao nhiêu. Chỉ gặp người áo đen bày biện một cái một chữ, lập tức hai chân chống đỡ xà mãng áp chế, hai tay vòng ngực nhìn lấy Ngụy Thường, lộ ra rất nhẹ nhàng. Ngụy Thường cười nhẹ một tiếng, ngươi so ta tưởng tượng trong xác thực lợi hại hơn một chút, chỉ là một số sao, chỉ là một số. Nhưng mà người áo đen sắc mặt ngưng tụ, cảm giác xà mãng khoang miệng tựa hồ không kịp suy tư. Người áo đen lựa chọn lẩn tránh. Oanh, chỉ gặp xà mãng này trong miệng phun ra một đạo hắc mang, cho người ta cảm giác rất lợi hại sền sệt, tựa như hắc sắc đại di mụ giống như, nhưng phát ra khí tức cùng uy áp, lại làm cho người cảm thấy e ngại. Hai người chiến đấu tựa hồ dẫn phát thiên biến, toàn bộ bầu trời từ đêm tối biến thành màu tím nhạt, cho người ta cảm giác thật không tốt, phảng phất báo trước lấy tử vong. Người áo đen ở một bên xuất hiện, quay đầu nhìn một chút bả vai, chỉ gặp trên bờ vai quần áo màu đen thiếu một khối, thậm chí còn mang theo hắc sắc khí diễm. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Thường, người áo đen tựa hồ mang theo tức giận, trực tiếp đem đầu vai vải vóc giật xuống. Rất rõ ràng cái này hắc sắc vật thể có ăn mòn tính. Ngụy Thường thu chính mình hai tay, lại lần nữa hóa thành nhân thủ. Ngươi là người thứ nhất có thể thương tổn được ta người. Không quái vật, người áo đen nhẹ nói nói. Toàn thân lệ khí còn tại kéo lên lấy, một mảnh đầm lầy mà cũng bắt đầu sôi trào lên. Vô số sinh linh tại thời khắc này bị đun sôi, toàn bộ bầu trời trở nên càng thêm tử, từng cây thô to lôi điện xuyên toa tại trong tầng mây, bày biện ra một mảnh quái dị cảnh tượng. Ngụy Thường từ tốn nói, không, chờ sau đó ta còn sẽ giết ngươi. Khoác lác đừng bảo là quá sớm, không phải vậy ngươi cũng sẽ giống vừa mới tiểu tử kia một dạng. Nói xong người áo đen liền biến mất ở trong hư không. Ngụy Thường hơi hơi nhíu mày, thân hình trực tiếp lóe lên, rầm rầm rầm, Ngụy Thường dưới chân địa mặt bị một cỗ quỷ dị lực lượng oanh sập, sâu không thấy đáy. Ngụy Thường sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cái này Thương La Đại Lục lúc nào xuất hiện cường đại như vậy người? nhân vật như vậy chỉ sợ tại toàn bộ trong đoàn đội. Chỉ có Thất Tông Tội cùng Nam Vô Kỳ có thể đọ sức một trận. Phía dưới nhân viên, liền như là lữ lữ một dạng, trực tiếp bị miểu sát. Ngay tại Ngụy Thường trầm tư thời điểm, phía dưới này thâm bất khả trắc trong hố trong nháy mắt bộc phát ra hồng sắc dị hỏa. Cỗ này dị hỏa đường kính đã đạt tới 100 mét, giống như trong lòng đất phun ra hỏa diễm, hiện lên hình trụ tròn bắn về phía chân trời, nói cho đúng là chuẩn bị thôn phệ Ngụy Thường. Không khí chung quanh đã nhảy lên tới cực hạn, nhiệt độ cao mang đến kết quả chính là thiêu đốt. Phía dưới hết thảy đều dấy lên lửa nóng hừng hực, cùng bầu trời tử sắc đối ứng đứng lên, ngược lại là 10 phần xứng. Dị hỏa khủng bố Ngụy Thường là hiểu biết, dù sao tôn thượng thế nhưng là nắm giữ hơn 10 loại nghi hoặc. Mỗi một loại dị hỏa đều có đặc biệt ý nghĩa, mà trước mắt cỗ này dị hỏa, Ngụy Thường hai tay chồng lên nhau, nến tinh hỗn độn, Ngụy Thường hai tay giờ khắc này cấp tốc bành trướng, phảng phất tại mạo xưng có thể giống nhau, khủng bố uy áp từ Ngụy Thường trong thân thể tản ra. Một chút hắc vụ chậm rãi từ Ngụy Thường trong thân thể tràn ra. Sau lưng Ngụy Thường hình thành một chương lưới đen, nhưng chương này lưới đen không phải rất lợi hại hợp quy tắc. Tựa như là một loại tế bào kết cấu tàn liền cùng một chỗ, đang thôn phệ thiên địa ở giữa đấu khí. Phốc, Ngụy Thường trong lòng bàn tay thình lình bắn ra hắc sắc tinh hoa. Khủng bố năng lượng đã giữa thiên địa bao phủ, mặt đất phát ra chấn động kịch liệt, phảng phất không nhịn được dạng này công kích, muốn phân mảnh, từng đầu vết nứt trên mặt đất hình thành, này khư câu sâu không thấy đáy, thậm chí bắt đầu di động, đỏ lên tối sầm ngay một khắc này mãnh liệt va chạm. Tại va chạm trong chốc lát, hư không phảng phất đều an tĩnh lại, thậm chí xuất hiện ù tai, nhưng đây chỉ là trong tích tắc cảm giác. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bạo phát trong không khí. Chạm vào nhau sinh ra khí lãng còn như lưỡi dao một bên khuếch tán. Mặt đất còn như là đậu hũ bị cắt mở. Mà này khư câu là càng ngày càng sâu. Xuất hiện di động, tựa như bản khối di động giống như. Đến Ngụy Thường thực lực này, hủy thiên diệt địa đó là dễ như trở bàn tay. Mỗi một cái cũng có thể làm cho toàn bộ Thương La Đại Lục không thể thừa nhận. Hiện tại đã xuất hiện đại lục tách rời chi thế. Không khí đang thiêu đốt, không gian tại sụp đổ. Mắt thường có thể trông thấy, trong không khí xuất hiện vết rách, rõ ràng đã không chịu nổi dạng này va chạm. Cỗ này kỳ quái tại toàn bộ Thương La Đại Lục xuất hiện. Toàn bộ Nam Bộ đều có thể cảm nhận được này cỗ bất tỉnh thiên diệt địa lực lượng. Dưới chân địa mặt chính đang phát ra bất lực rên rỉ. Người bình thường nhìn thấy dạng này kỳ quái. Toàn bộ hướng phía quỳ bái. Thỉnh cầu thần minh khoan dung. Mà có thực lực nhìn thấy dạng này kỳ quái. Ánh mắt có hoảng sợ. Nhưng cũng tồn tại sùng bái. Tâm muốn lúc nào. Chính mình cũng có lợi hại như vậy à, mà tại Bắc Bộ. Có thể rõ ràng trông thấy, Nam Phương chân trời từ hiện ra tử mang. Lúc này Diệp Hoa chắp tay nhìn lấy Nam Phương, nghĩ thầm Ngụy Thường đang làm cái gì phát lớn như vậy hỏa. Đừng đem Thương La Đại Lục cho bản tôn cả không. Dù sao cái này Thương La Đại Lục không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Hoa, đây là cái gì? Thiên Ngữ Tình mặc đồ ngủ chậm rãi đi ra. Này yêu nhiêu dáng người gần nhất là rất được Diệp Hoa ưa thích. Diệp Hoa hơi hơi hí mắt, từ tốn nói, không có gì, nói xong cũng hướng phía Thiên Ngữ Tình bờ mông sờ soạng. Diệp Hoa, Thiên Ngữ Tình trong nháy mắt nhảy ra. Tới, Diệp Hoa trầm thấp một tiếng, Thiên Ngữ Tình vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Rõ ràng là một cỗ mập mờ khí tức, ngươi liền muốn chỉnh thành khi dễ người. Nhìn lấy Thiên Ngữ Tình ủy khuất ba ba tới, Diệp Hoa sờ sờ Thiên Ngữ Tình đầu. Đến thời gian ngủ, Thiên Ngữ Tình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,